Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 163 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó, anh liền xoay người, nhìn về phía hai người là Ma Diễm và Ma Đằng, nở nụ cười tà ác, trực tiếp xông tới. Chạy, chạy, chạy, phát huy toàn bộ sức lực trên người mà chạy. Hiện tại, trong đầu hai người, Ma Diễm và Ma Đằng, một chút ý chí chiến đấu cũng không có. Trong đầu họ, lúc này chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là nhất định phải rời khỏi nơi này, không thể bị Lâm Tử Minh giết chết. Những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra thật sự là quá khủng bố, hoàn toàn vượt xa so với những gì họ tính toán. Hiện tại, họ đều nhất trí cho rằng Lâm Tử Minh tuyệt đối là cao thủ thần thông cảnh. Nếu không, thực lực của hắn cũng không có khủng bố như vậy. Khủng bố khiến người ta sợ hãi. Nhưng khi họ phát hiện ra điểm này thì cũng đã quá muộn. Người như hắn chỉ có một người duy nhất là giáo chủ Atola phải đích thân ra tay mới có thể giải quyết được. Họ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, có thể dẫm đạp trên mặt nước mà đi. Vì vậy, họ thẳng thừng dẫm đạp trên mặt hồ mà chạy trốn với tốc độ cực nhanh, hướng về phía đất liền mà chạy. Bởi vì tốc độ của họ quá nhanh, mỗi một bước chân dẫm đạp trên mặt hồ đều chịu lực tác động rất lớn, giống như bom nổ dưới nước, từng đợt sóng lớn không ngừng được bốc lên. Không thể không thừa nhận, hình ảnh như vậy thật sự rất dọa người. Nhưng dọa người hơn nữa chính là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh căn bản không có dẫm trên nước mà đi. Anh đứng ở trên bờ, cả người uốn lượn ở trong không trung, sau đó giống như lò xo mà bật một phát xông thẳng về phía hai người họ. Khi anh dừng lại, đã tới trước mặt Ma Đằng, cả người dẫm đạp trên nước, nở nụ cười sáng lạn với hắn. Xin lỗi, đường này đã bị chặn rồi. Giây phút Ma Đằng nhìn thấy Lâm Tử Minh, chỉ cảm thấy da đầu không ngừng run rẩy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mày đi chết đi. Hắn hiểu rõ, một khi Lâm Tử Minh đuổi tới, hắn đã không còn đường thoát. Hắn nhanh nhẹn rút con dao từ trên người ra, đâm thẳng về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chỉ dùng một tay đã khống chế được con dao sắc bén trong tay Ma Đằng. Lưỡi dao sắc bén kề sát mặt anh, liền nhanh chóng chuyển hướng. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, lưỡi dao trực tiếp bị Lâm Tử Minh bẻ gãy. Nhanh chóng, Lâm Tử Minh bóp chặt cổ Ma Đằng, răng rắc một tiếng, cổ Ma Đằng lập tức bị bẻ gãy. Mà trên mặt Ma Đằng cũng lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng và đau đớn. Hắn cũng không có lập tức tắt thở, mà đang không ngừng giãy giụa. Đáng tiếc, cho dù hắn cố gắng như thế nào, căn bản cũng vô dụng. Bởi vì ngay lập tức, Lâm Tử Minh lại thẳng thừng giáng xuống một đòn như trời giáng xuống người hắn. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, anh nhìn cũng không thèm nhìn, xông thẳng về phía Ma Diễm. Ngay sau khi anh rời đi, Ma Đằng cũng không gắng gượng được nữa, cả người chìm nghỉm trong hồ nước. Hắn nhanh chóng nhận được kết cục, đó là cái chết. Hiện tại đã xử lý xong toàn bộ đám người của Thánh giáo, chỉ còn sót lại có một mình Ma Diễm. Ma Diễm đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Khi tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra, cả người hắn không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi từ trước tới nay chưa từng trải qua đột nhiên xông lên. Hắn cảm nhận được bản thân bị tử thần ngắm tới, nỗi tuyệt vọng đột nhiên xông lên, giống như cảm giác từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, khiến hắn căn bản không có cách nào mà chống đỡ. Nhưng hắn thật sự rất không cam lòng, khó khăn lắm gã mới có thể tu luyện tới cảnh giới này. Lẽ ra hắn có thể sống tới hơn 100 tuổi, cuộc đời của hắn còn rất nhiều thứ chưa được hưởng thụ qua. Điều đáng tiếc nhất chính là dựa vào tu vi hiện tại của hắn, dù sớm hay muộn, hắn cũng có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Nhưng hiện tại, bởi vì đắc tội Lâm Tử Minh, hắn bị kết tội chết, mọi thứ đều chấm dứt tại đây. Hắn không cam lòng, thật sự rất không cam tâm. Đồng thời, hiện tại, hắn cũng thật sự rất hối hận. Nếu sớm biết trước sẽ có kết cục như vậy, hắn sẽ không dám đắc tội Lâm Tử Minh. Con trai Đỗ Vĩ của hắn cũng đã chết rồi. Nếu sau này hắn còn sống, thì có thể sinh được rất nhiều đứa khác. Nhưng nếu như không còn mạng sống, vậy thì mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa. Hắn không ngừng gào thét, nhìn thấy Lâm Tử Minh càng lúc càng đuổi tới gần với tốc độ ngang với ánh sáng. Trong lòng hắn đột nhiên lại dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Hắn biết dựa vào thực lực hiện tại của bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, cho nên đột nhiên hắn làm ra một quyết định khiến ai cũng rất bất ngờ. Hắn đột nhiên ngừng việc chạy trốn, sau đó nhấn mình trong hồ nước nhằm chạy trốn sự truy sát của Lâm Tử Minh. Bởi vì công phu bơi lội của hắn rất tốt, bơi ở trong nước hắn còn linh hoạt hơn cả cá. Rất nhiều người ở trên mặt đất rất lợi hại, nhưng khi ở dưới nước thì sức mạnh lại bị giảm thiểu rất nhiều. Có người còn hoàn toàn không có cách nào phát huy sức mạnh của bản thân ở dưới nước. Đây cũng là cơ hội chạy trốn duy nhất của hắn. Nhưng hắn không hề hay biết rằng trò mèo này của hắn hoàn toàn bị Lâm Tử Minh khinh thường. Lâm Tử Minh cũng nhanh chóng nhấn mình vào trong nước, biến thành một con cá kiếm ngư, tốc độ không hề bị ảnh hưởng, nhanh chóng hướng về phía Ma Diễm mà đuổi tới. Màn đánh cược của Ma Diễm đã hoàn toàn thất bại. Thực ra Lâm Tử Minh ở trên mặt đất hay dưới nước đều rất khủng bố. Chỉ trong nháy mắt anh đã đuổi kịp Ma Diễm. Ngay khi Ma Diễm đang không ngừng giãy giụa, anh trực tiếp giáng thẳng một đòn xuống lưng Ma Diễm. Sức lực rất lớn, không khác gì đạn bom. Ma Diễm phun ra một ngụm máu lớn, cả người Ma Diễm rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Sau đó, Lâm Tử Minh nắm chặt lấy cổ của Ma Diễm, điểm mấy huyệt ở trên người hắn, khiến hắn không khác gì một con chó chết, cứ như vậy mà kéo hắn về phía đảo Cách Lâm. Anh không có ngay lập tức giết chết Ma Diễm, bởi vì anh muốn ra mạng sống của Ma Diễm cho các thành viên của tiểu đội ưng săn định đoạt, để các thành viên của tiểu đội ưng săn tự mình báo thù. Nhanh chóng, anh đã mang theo Ma Diễm bơi tới đảo Cách Lâm, dùng một tay nhấc bổng Ma Diễm từ dưới nước lên. Hiện tại, sự oai phong lẫm liệt của Ma Diễm hoàn toàn biến mất. Hiện tại, hơi thở của hắn trở nên thoi thóp sau khi trải qua một phen vật lộn ở trong nước. Hiện tại, toàn bộ gân cốt trên người hắn đều đã bị Lâm Tử Minh phế. Hiện tại, hắn chỉ biết khóc lóc cầu xin. Cho dù hắn còn sống, nhưng toàn bộ huyệt vị trên người hắn đều bị Lâm Tử Minh điểm huyệt. Hiện tại hắn chẳng khác gì người tàn phế để mặc người ta xâu xé. Lâm Tử Minh, tôi không dám nữa, tôi thật sự không dám nữa, xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Ma Diễm khổ sở khóc lóc cầu xin Lâm Tử Minh. Gã biết Lâm Tử Minh không giết mình là vì muốn cho các thành viên của tiểu đội ưng săn dằn vặt gã. Lâm Tử Minh cũng không thèm quan tâm tới gã, trực tiếp bước tới trước mặt các thành viên của tiểu đội ưng săn. Các thành viên của tiểu đội ưng săn vốn đang không ngừng lo lắng, không biết Lâm Tử Minh sẽ có kết cục thảm hại như thế nào. Theo họ, Lâm Tử Minh khẳng định là lành ít dữ nhiều, bởi vì dù sao sức mạnh của Lâm Tử Minh cũng đã cạn kiệt, mà anh lại bị một đám người thanh giáo truy sát. Đặc biệt trong số đó còn có tam đại chiến tướng là Ma Diễm, Ma Vân và Ma Đằng. Dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh, sao có thể gắng gượng được chứ? Hiện tại họ đều đang tự trách bản thân. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự xảy ra chuyện, vậy thì họ cũng không cần thiết phải sống ở trên đời này nữa. Ngay khi họ đang không ngừng rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thậm chí có người còn chuẩn bị cắt lưỡi tự sát. Đúng lúc này, đột nhiên họ nghe thấy giọng nói của anh, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Lâm Tử Minh cả người ướt nhẹp, dùng một tay kéo lê Ma Diễm đang bước về phía họ. Chuyện... Những thành viên của tiểu đội ưng săn vốn đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, muốn cắn lưỡi tự sát. Đột nhiên, họ nhìn thấy Lâm Tử Minh dùng một tay kéo lê Ma Diễm bước tới. Người nào người đó đều ngạc nhiên há hốc mồm, rơi vào trạng thái ngây ngốc. Không phải tâm lý của họ không đủ mạnh, mà một màn trước mắt thật sự là rất chấn động, khiến họ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu nổi một màn trước mắt là sự thực. Lâm Tử Minh không phải đã bị đánh chết rồi sao? Vì sao dường như ngay cả một cọng lông của Lâm Tử Minh cũng không hề bị tổn hại là sao vậy? Hơn nữa, Trên tay Lâm Tử Minh dường như còn đang kéo theo một người, trông chẳng khác gì con chó chết, chính là Ma Diễm. Nhanh chóng, Lâm Tử Minh đã bước tới trước mặt họ, tiện tay ném Ma Diễm tới trước mặt họ, cười nói: "Tôi đã xử lý hết những tên khác, chỉ còn lại tên này. Tôi đã điểm huyệt và phía toàn bộ gân cốt trên người hắn. Mọi người có thể tùy tiện mà phát tiết." Ực, mọi người đều không ngừng nuốt nước bọt. Họ đều nghe được rõ ràng những gì Lâm Tử Minh nói. Điều quan trọng nhất chính là toàn bộ đám người đó đều đã bị Lâm Tử Minh xử lý gọn gàng, dứt khoát. Hiện tại chỉ còn sót lại một người, đó chính là Ma Diễm. Ngay cả Chu Đào cũng không kiềm được mà gào thét ở trong lòng. Tin tức này đối với họ mà nói thật sự là rất chấn động. Rốt cuộc, hiện tại họ cũng phản ứng lại. Khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Ma Diễm, chứng kiến Ma Diễm run rẩy sợ hãi và không ngừng khóc lóc cầu xin. "Xin cậu hãy buông tha cho tôi, cầu xin cậu hãy buông tha cho tôi." Khi tận mắt chứng kiến một màn này, rốt cuộc họ cũng tin tưởng một mình Lâm Tử Minh có thể giết hết toàn bộ đám người của Thánh giáo. Chuyện này thật sự quá khủng bố. Chu Đào là người đầu tiên không kiềm được lên tiếng hỏi: "Huấn luyện viên tổng, hiện tại cậu đã là thần thông cảnh rồi sao?" Vấn đề này tất cả mọi người có mặt ở đây đều muốn biết, trong đó bao gồm cả Ma Diễm. Theo phán đoán của họ, chỉ có đạt tới cảnh giới thần thông cảnh mới có thể làm được những việc như vậy. Dù sao đám người của Thánh giáo đều là những cao thủ không tầm thường chút nào, hơn mười mấy cao thủ cảnh giới tiên thiên, trong đó còn có ba tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Kết quả thì sao chứ, đều bị Lâm Tử Minh giải quyết nhanh nhẹn, gọn gàng trong chớp mắt. Lâm Tử Minh đương nhiên hiểu rõ họ đang nghĩ gì, anh chỉ hờ hững cười, trong nụ cười đó còn mang theo vẻ tiếc hận, nói: "Còn kém một chút nữa mới đạt tới." Câu trả lời đối với họ mà nói thật sự là rất chấn động, đặc biệt là đối với Ma Diễm mà nói, hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Minh ắt hẳn đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, bởi vì hắn đã đi theo giáo chủ Atula đã nhiều năm, biết rõ Atula là cao thủ thần thông cảnh, thực lực của giáo chủ cũng chỉ như Lâm Tử Minh mà thôi. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh lại đưa ra câu trả lời là còn kém chút nữa mới đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Vậy một khi hắn đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh sẽ khủng bố như thế nào chứ? Hiển nhiên là một khi Lâm Tử Minh thuận lợi đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh thì thực lực của hắn sẽ càng lợi hại hơn bây giờ. Đến lúc đó chỉ sợ rằng sẽ vọt thẳng tới cảnh giới nhất phẩm thần thông cảnh. Năm nay hắn ta cũng đã có tuổi, bản thân hắn cũng được coi là một trong những thiên tài võ thuật. Trong cuộc đời hắn cũng từng gặp qua rất nhiều thiên tài, thế nhưng hắn ta lại chưa từng gặp qua người nào có thiên phú như Lâm Tử Minh. Cho dù là ba siêu cấp cao thủ trong tứ đại môn phái, dường như cũng không thể sánh bằng hắn ta. Lâm Tử Minh lắc đầu, nói thẳng với Chu Đào: "Giải quyết Ma Diễm đi, sau đó tôi sẽ dẫn mọi người rời khỏi đây. Dựa vào phán đoán của tôi, giáo chủ của Thánh giáo rất nhanh sẽ đích thân tới đây." "Tuân lệnh." Chu Đào nặng nề gật đầu. Sau đó ánh mắt của Chu Đào tràn ngập vẻ oán giận và tức giận nhìn Ma Diễm. Bọn họ sẽ không bao giờ quên được tên xuất sinh Ma Diễm này đã dằn vặt họ như thế nào. Hiện tại có cơ hội báo thù, họ đương nhiên sẽ không mềm lòng mà bỏ qua cho hắn. Ma Diễm cảm nhận được sát ý giết người mãnh liệt của họ, cả người không ngừng run lẩy bẩy, liều mạng cầu xin tha mạng. "Tôi biết tôi sai rồi, cầu xin mấy người tha mạng." Hắn còn chưa nói dứt lời, toàn bộ các thành viên của tiểu đội ưng săn đã lao vào xô xé hắn thành từng mảnh vụn. Lâm Tử Minh nhìn họ báo thù cũng không hề ngăn cản. Hiện tại anh đang từ từ điều chỉnh hơi thở của mình. Chuyện này đối với anh dường như cũng chỉ là một chuyện nhỏ, thể lực bị tiêu hao của anh đang dần dần được khôi phục. Nhưng trải qua giao đấu lần này, dường như thực lực của anh lại được tăng thêm một phần. Hiện tại anh mới phát hiện ra bản thân càng ở trong tình huống nguy hiểm, trải qua một phen giao đấu kịch liệt thì thực lực của bản thân tiến bộ càng nhanh. Cẩn thận nghĩ lại, những năm gần đây của anh tăng mạnh như vậy cũng là nhờ trải qua những trận chiến sinh tử. Khi vừa mới bắt đầu là trải qua trận giao đấu với Ngô Mai Tử, sau đó là trận chiến ở Sư Tử Sơn, rồi tới trận tranh đoạt thiên địa linh quả. tiếp theo là trải qua trận truy soát thập tử nhất sinh của Kiếm Như Sương, còn rất nhiều trận chiến khác nữa. Cho nên anh có linh cảm mãnh liệt, nếu như anh muốn đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, vậy thì nhất định phải trải qua một trận chiến kịch liệt nữa thì mới có thể thành công. Ở cấp bậc này, chỉ có chiến đấu thì anh mới có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Mà dựa vào thực lực hiện tại của anh, cho dù giao đấu với nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng vô dụng, hoàn toàn không giúp anh có thể tiến bộ. Cho dù nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên hơn nữa, kết quả vẫn chỉ có vậy. Nói cách khác, đến cảnh giới này của anh, nếu muốn tiến bộ hơn, nhất định phải cùng một cao thủ cùng cấp độ giao đấu, thậm chí là đối thủ phải hơn anh một bậc mới có thể giúp anh tiến bộ. Mà đối thủ tốt nhất chính là Atula, giáo chủ của Thánh giáo, hoặc là Adam của Mỹ Lì Quốc. Tuy rằng ở Ưng Khuyển Quốc cũng có một người, đó chính là Nữ Vương Điện Hạ. Thế nhưng dựa vào mối quan hệ hiện tại của anh và Nữ Vương Điện Hạ thì chỉ có thể coi như bàn luận võ thuật, chứ hoàn toàn không có trải qua trận giao chiến sinh tử, cho nên hoàn toàn vô dụng đối với anh. Nếu như thể lực của anh không bị tiêu hao phần nào thì anh sẽ đích thân đợi Atula đến. Nhưng vừa trải qua một trận chiến gay go, thể lực của anh đã bị tiêu hao một ít, cho nên đành phải lựa chọn rút lui. Bởi vì anh biết trong thân thể của mỗi đệ tử của Thánh giáo đều được gắn chip đặc thù, tới khi họ chết đi sẽ tự động phát ra tín hiệu. Hơn nữa, còn có thể định vị được vị trí họ đã bỏ mạng ở đâu. Điểm này là thông qua Nữ Vương Điện Hạ anh mới biết được. Cho nên hiện tại, anh và các thành viên tiểu đội Ưng Săn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chờ các thành viên của tiểu đội Ưng Săn phát tiết toàn bộ thù hận xong, thì Ma Diễm đã chết không toàn thây. Lâm Tử Minh bèn dẫn theo các thành viên của tiểu đội Ưng Săn rời khỏi đây. Sự việc lần này đối với các thành viên của tiểu đội Ưng Săn mà nói là một sự đả kích rất lớn. Bởi vì từ trước tới nay, họ vẫn luôn cho rằng thực lực của họ bất phàm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn xảy ra những chuyện như vậy, họ mới phát hiện ra thực lực của họ quá kém. Họ còn cách xa siêu cấp cao thủ một chặng đường còn rất dài. Chỉ dựa vào chút sức lực còn con này của họ, thật sự giống như muối bỏ bể. Không tính tới chuyện ngày hôm nay, cả sự việc giải cứu các nhà khoa học lần trước, nếu như không có sự trợ giúp của Lâm Tử Minh, họ đã sớm bỏ mạng từ lâu, làm gì có chuyện hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng như vậy. Nhận ra điều này, họ liền quyết tâm phải trở về nước kiên trì rèn luyện mới được. Lâm Tử Minh thấy họ nghĩ như vậy cũng không hề phản đối, vì dù sao đó cũng là quyết định của họ. Hơn nữa, tin tức về họ đám người của Thánh giáo đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu như họ còn tiếp tục ở lại đây thì càng thêm nguy hiểm hơn. Quyết định trở về nước là quyết định sáng suốt nhất. Cho nên ngay hôm đó, các thành viên của tiểu đội Ưng Săn liền khăn gói về nước, mà Lâm Tử Minh cũng quay về gặp Nữ Vương Điện Hạ. Anh dự định sẽ tới Mỹ Lì Quốc. Đúng lúc này, sự kiện anh giết chết toàn bộ đám người Ma Diễm ở trên đảo Cách Lâm được truyền ra ngoài, gây nên một trận chấn động rất lớn. Mà ngay buổi tối ngày hôm đó, trong một bảng danh sách bí mật đột nhiên xuất hiện tên của anh. Trong bảng danh sách này tổng cộng có hơn 10 người, đều là những người mạnh nhất ở trên thế giới, toàn bộ đều là các cường giả thần thông cảnh. Xếp đầu bảng là Tiêu Gia Vương của Đông Phái, đứng thứ hai là Bộ Kinh Vân của Tây Phái, xếp thứ ba chính là Sakya Toni của Bắc Phái. Hiện tại tên của Lâm Tử Minh chỉ xếp ở thứ hạng thứ 10. Vốn dĩ xếp hạng thứ 10 thuộc về thần tuấn Hòa Liễm, nhưng hiện tại lại bị hạ xuống một bậc. Dù sao những người góp mặt trong bảng danh sách này cũng đã duy trì được hơn 10 năm qua, và trong hơn 10 năm qua hoàn toàn không có sự thay đổi. Cho dù thần tuấn Hòa Liễm chỉ xếp thứ hạng thứ 10, nhưng sự tồn tại của gã chính là một thiên tài. Trong cuộc đời gã từng trải qua vô số trận chiến, thực lực của gã rất khủng bố, cho dù là cao thủ thần thông cảnh chưa chắc đã có thể đánh bại thần tuấn Hòa Liễm. Nhưng hiện tại gã lại bị một người thần bí có tên là Lâm Tử Minh thay thế. Đây là tình huống gì vậy? Đối với những người ở trong thế giới xã hội, điều này rất bình thường. Thế nhưng đối với đám người ở trong môn phái mà nói, đã gây ra một sự chấn động vô cùng lớn. Bởi vì những người có trong bảng danh sách này đã có 7 người ở trong môn phái, chỉ có 3 người là đến từ thế giới xã hội. Hơn nữa, ba người này đều xếp ở những vị trí áp chót, lần lượt là vị trí thứ 6, thứ 8 và thứ 9. Mà hiện tại, đột nhiên lại có thêm sự xuất hiện của một người có tên là Lâm Tử Minh. Như vậy, ở trong thế giới xã hội đã có 4 người góp mặt ở trong bảng xếp hạng này. Hoàn toàn là một chuyện rất chấn động. Cùng lúc đó, toàn bộ người ở trên thế giới khi nhìn thấy bảng danh sách đó, trong lòng đều không kiềm được mà dấy lên nghi hoặc. Người tên Lâm Tử Minh là ai? Sao anh ta có thể thay thế được vị trí của Thần Tuấn Hỏa Liễm? Hơn nữa, còn là người trong thế giới xã hội, chưa từng nghe qua cái tên này. Lâm Tử Minh, cái tên này nghe qua rất tầm thường. Có phải là bảng danh sách này có sự nhầm lẫn rồi không? Làm sao anh ta có thể thay thế được Thần Tuấn Hỏa Liễm chứ? Tôi từng nghe qua vài lần, ông ta bế quan là muốn tranh vị trí đầu bảng. Kết quả thì sao chứ? Vị trí đầu bảng còn chưa thấy, đã bị người ta đoạt mất thứ hạng thứ 10. Chuyện này thật sự không đáng tin chút nào. Sao có thể nói như vậy chứ? Bảng Phong Tiên từ trước tới nay chưa từng xảy ra sai sót. Lâm Tử Minh khẳng định là đã gây ra chuyện gì đó rất chấn động, cho nên mới có thể thay thế được vị trí của Thần Tuấn Hỏa Liễm. Điều tra, rốt cuộc Lâm Tử Minh là thần thánh phương nào, thực lực ra sao mới có thể chễm chệ đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Phong Tiên. Những người trong bảng xếp hạng Phong Tiên đều là thiên tài trong thiên tài. Mỗi người trong số họ đều không có chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh, nhưng họ lại hoàn toàn có thể đánh bại cao thủ thần thông cảnh. Đặc biệt là ba người xếp ở vị trí đầu tiên là Tiêu Gia Vương, Bộ Kinh Vân và Sakya Tony. Dựa vào thực lực của ba người bọn họ, hoàn toàn có thể giết chết được các cao thủ thần thông cảnh, được ca tụng là thiên tài ngàn năm khó gặp. Danh sách bảng Phong Tiên đã duy trì quá lâu rồi nên có sự thay đổi. Đúng vậy, thế giới xã hội gần đây quá nhạt nhẽo, cục diện thì đáng buồn. Tôi hy vọng cái tên Lâm Tử Minh đột nhiên xuất hiện này có thể kéo đám người đó ra khỏi vũng bùn. Sao tôi lại có cảm giác cái tên Lâm Tử Minh rất thú vị? Nói không chừng một ngày nào đó có thể càn quét bảng xếp hạng Phong Tiên. Thật sự rất thú vị. Ha ha ha. Chuyện đó có thể xảy ra, mọi người đều quên rồi sao? Một khi bí mật thần thông cảnh được mở ra, tới lúc đó, toàn bộ các cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đều nhào nhào đi tìm hiểu bí mật thần thông cảnh. Mấy cái thứ hạng trong bảng Phong Tiên nhất định sẽ bị dịch chuyển. Nếu như lúc đó Lâm Tử Minh cũng đi tìm hiểu, vậy thì nhất định sẽ có thể làm ra chuyện động trời. Khà khà, lần trước bí mật thần thông cảnh được mở ra đã giết chết vô số các thiên tài trong thế giới xã hội. Không biết lần này đám người trong thế giới xã hội còn muốn chết bao nhiêu thiên tài nữa. Tôi thật sự rất háo hức. Ha ha ha. Những lời đàm tiếu tương tự như vậy nổ ra ở khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Đều là các cao thủ phi phàm, không phải người nào cũng có thể đạt được tu vi như vậy. Bởi vì bảng Phong Tiên phải đạt tới một trình độ nhất định thì mới có thể lọt vào trong bảng xếp hạng. Hiện tại, toàn bộ người trên thế giới đều đang chú ý tới cái người có tên là Lâm Tử Minh. Nhưng anh thì hoàn toàn không hề biết bản thân mình lại có tên trong bảng xếp hạng Phong Tiên. Càng không hề biết được những việc anh làm ở trên đảo Cách Lâm đã giúp anh có mặt trong bảng xếp hạng này. Hiện tại, anh quay về cung điện của Nữ Vương Điện Hạ, chuẩn bị bế quan 3 ngày. Anh phải điều chỉnh tốt mọi chuyện. Sau đó sẽ tới Mỹ Lì Quốc khiêu chiến với Adam. Trong 3 ngày này, mỗi ngày Alice đều đến tìm anh tâm sự, chia sẻ về những chuyện trong hoàng thất. Hiện tại Alice đã từ từ quen với những chuyện ở trong hoàng thất. Mọi chuyện đều thuận lợi như cá gặp nước. Dưới sự hỗ trợ của Nữ Vương Điện Hạ, địa vị của cô ta cũng dần dần được củng cố. Bản thân cô ta cũng là người có năng lực. Cô ta mang trong mình một nửa huyết thống hỏa quốc, đối với việc bày mưu tính kế cũng coi như có thiên phú. Nhanh chóng dựa vào thực lực của bản thân cô ta cũng đã từ từ củng cố được địa vị của mình. Thời gian quay ngược về 3 ngày trước, ở một nơi thần bí nào đó trên địa bàn Ứng Quyền Quốc, lửa giận truyền tới khiến trời đất không ngừng rung chuyển. Khi mọi người nghe thấy âm thanh này đều bị dọa cho hồn bay phách lạc, đám người đó đều nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, cả người cứng đờ như pho tượng. Ngay cả những cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp cao cũng không dám nhúc nhích, bởi vì họ đều cảm nhận được lửa giận của giáo chủ Atula. Dù sao họ đi theo Atula lâu như vậy, từ trước tới nay cũng chưa hề thấy Atula tức giận như vậy bao giờ. Tức giận làm mất hết hình tượng cao cao tại thượng của giáo chủ. Cho dù nhiệm vụ áp giải các nhà khoa học khoa quốc thất bại, các nhà khoa học đó được giải cứu thành công, còn rất nhiều đệ tử của thành giáo đều bị sát hại, giáo chủ cũng không hề tức giận như vậy. Lần này Atula thật sự rất tức giận. Đối với toàn bộ các đệ tử của thành giáo mà nói, một khi Atula tức giận thì lửa giận sẽ phun trào như núi lửa hoạt động, giống như ngày tận thế sắp tới vậy. Dù sao Atula cũng là cao thủ thần thông cảnh, mà mọi người đều hiểu rõ cao thủ thần thông cảnh là có ý nghĩa gì. Họ không giống như người thường mà giống như thần tiên vậy. Bản năng của động vật cũng như vậy, chuột đương nhiên sẽ sợ mèo, mà gà một khi gặp phải đại bàng tất nhiên sẽ hoảng sợ. Mà toàn bộ họ cũng chỉ là đám tép diêu mà thôi. Bọn họ cũng không biết vì sao một ngày đẹp trời như vậy, vì sao giáo chủ Atula lại đột nhiên nổi giận lôi đình như vậy. Lẽ nào đã có chuyện gì lớn xảy ra hay sao? Một số người thông minh nhanh chóng nghĩ ra điểm mấu chốt là như vậy. Mà vừa khéo, lúc này đám người Ma Diễm, Ma Vân, Ma Đằng dẫn quân đi bắt đám thành viên của tiểu đội ưng săn. Hơn nữa, còn lấy họ ra uy hiếp cái gã nào đó, muốn diệt sạch toàn bộ đám người đó. Chẳng lẽ nhiệm vụ của đám người Ma Diễm đã thất bại? Nhưng cho dù nhiệm vụ thất bại, dựa vào tính cách của Atula cũng sẽ không hành động thất thố như vậy. Đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ nảy lên. Sau đó bọn họ liền thấy một màn trời đất rung chuyển, hô hấp không ngừng rít gào. Sau đó là giáo chủ Atula bước ra. Hơn nữa, trên mặt giáo chủ tràn ngập lửa giận. Đại quân, theo tôi tới đảo Cách Lâm. Atula lạnh lùng hạ lệnh, sau đó gã liền trực tiếp chạy tới đảo Cách Lâm. Tốc độ của hắn cực nhanh, chưa tới 20 phút sau, hắn đã có mặt ở đảo Cách Lâm. Hơn nữa, khi tận mắt chứng kiến những gì hiện ra ở trước mắt, lửa giận của hắn càng dâng cao. Khắp mọi ngóc ngách trên đảo Cách Lâm, người chết như ngả dạ, toàn bộ đều là đệ tử của thánh giáo. Ngay cả tam đại chiến tướng dưới trướng của hắn cũng ngòm rồi. Loại kích động trước này chưa từng có, đột nhiên xông lên, khiến khí huyết của hắn đột nhiên xông lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đám đệ tử thánh giáo nhìn thấy giáo chủ tức giận tới mức thổ huyết, họ hoàn toàn không dám bước lên trước một bước. Hiện tại, người nào người nấy đều nơm nớp lo sợ. Mọi ngõ ngách trên đảo Cách Lâm đều là thi thể các đệ tử của thánh giáo. Hơn nữa, trong số đó còn có tam đại chiến tướng là Ma Diễm, Ma Đằng và Ma Vân cũng chết rồi. Chuyện này khiến cho họ rất hoang mang, sợ hãi. Họ từ trước tới nay, người nào người đó đều tự xưng là không sợ trời, không sợ đất. Sự tàn nhẫn và thô bạo đã ngấm vào trong xương cốt của họ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những gì đang xảy ra, trong lòng người nào người nấy đều cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Đó là nỗi niềm mà từ trước tới nay họ chưa từng trải qua. Dù sao, thánh giáo, môn phái của họ cũng được coi là môn phái mạnh thứ hai, chỉ đứng sau tứ đại môn phái mà thôi. Từ trước tới nay, họ chưa từng trải qua tổn thất lớn như vậy. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng qua, thánh giáo lại phải trải qua rất nhiều tổn thất rất lớn. Mà người đầu sỏ của mọi việc này lại chính là cái gã tên là Lâm Tử Minh, đến từ thế giới xã hội. Cũng bởi vì sau đó, chuyện này được truyền ra ngoài, cho nên Lâm Tử Minh mới có thể dễ dàng leo lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng phong tiên, khiến cho toàn bộ các cao thủ trên thế giới này đều đồng loạt chú ý tới cái người có tên gọi là Lâm Tử Minh. Ngay cả rất nhiều người trong thế giới xã hội cũng biết đến cái tên này. Nếu như lúc trước khi Lâm Tử Minh tham dự cùng phổ cấp, chỉ những người ở trong thế giới xã hội chú ý tới mới có thể nghe qua cái tên này. Thế nhưng lần này, khi anh xuất hiện ở trong bảng xếp hạng phong tiên, cái tên Lâm Tử Minh đã được phổ biến rộng rãi hơn, hơn nữa còn nâng lên một tầng cao mới. Kỳ thực, những cao thủ chết ở trong giải đấu cùng phổ cấp cũng chỉ là những cao thủ tầm trung mà thôi, bởi vì cảnh giới của họ cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn mà thôi. Đặc biệt, đối với đám người trong môn phái mà nói, đó chỉ là đám tép diêu không cần nhắc tới, bởi vì họ đều là dân thượng võ, thiên phú của họ vượt xa so với đám người trong xã hội thế giới. 40 tuổi đã đột phá tới cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hơn nữa, số lượng không hề ít. Nhưng để có thể leo lên bảng xếp hạng phong tiên thì tính chất lại hoàn toàn khác nhau. Sau khi Lâm Tử Minh bế quan bước ra ngoài, nữ vương điện hạ đích thân tới đón anh, còn niềm nở cười nói với anh. Lâm, cậu đã là người nổi tiếng trong toàn thiên hạ này rồi. Tôi đoán đám thiên tài trong môn phái cũng bắt đầu chú ý tới cậu rồi. Lâm Tử Minh không hề biết tới chuyện anh lọt vào danh sách trong bảng xếp hạng phong tiên gì đó. Anh vừa thu dọn quần áo vừa cười nói. Những chuyện tôi làm cũng không được coi là chuyện to tát gì. Sao đám thiên tài trong môn phái lại chú ý tới tôi chứ? Anh còn tưởng rằng nữ vương điện hạ đang trêu chọc mình. Nữ vương điện hạ cười nói. Sao cậu lại không làm ra chuyện gì lớn chứ? Một mình cậu có thể giết chết mấy chục cao thủ cảnh giới tiên thiên ở đảo Cách Lâm. Đặc biệt là tam đại chiến tướng, Ma Diễm, Ma Vân và Ma Đằng đều chết ở trong tay cậu. Chuyện này truyền ra ngoài. Hiện tại cậu đã góp mặt trong bảng xếp hạng phong tiên, tiền đồ mở rộng. Chẳng qua đây là chuyện tốt, cũng là chuyện rất nguy hiểm. Sau đó cậu sẽ bị rất nhiều cao thủ dòm ngó. Hơn nữa, họ sẽ tìm cậu khiêu chiến. Bảng xếp hạng phong tiên. Lâm Tử Minh là lần đầu tiên nghe thấy bảng xếp hạng này. Anh có chút nghi ngờ hỏi lại. Bảng xếp hạng phong tiên là gì? Nữ vương điện hạ nhìn thấy phản ứng này của anh cũng hơi kinh ngạc, hỏi anh. Lâm, lẽ nào cậu không hề biết tới bảng xếp hạng phong tiên? Lâm Tử Minh cười khổ, lắc lắc đầu, nói. Không biết, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bảng xếp hạng này. Dường như những người có mặt trong bảng xếp hạng đó đều rất lợi hại. Nữ vương điện hạ nghiêm túc nhìn Lâm Tử Minh, xác định Lâm Tử Minh không hề nói dối. Bà cảm thấy rất ngạc nhiên. Bà còn tưởng rằng Lâm Tử Minh đã tới cảnh giới này, nhất định phải có người nói cho anh biết về bảng xếp hạng phong tiền mới đúng chứ. Nhưng chuyện này cũng gián tiếp nói cho bà biết, bởi vì Lâm Tử Minh tiến bộ quá nhanh. Dường như chỉ cần một thời gian là có thể vượt được một bước tiến mới. Tốc độ của anh vượt xa so với người bình thường, cho nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Dựa vào tốc độ tu luyện bình thường, cho dù là thiên tài, cũng phải hơn 40 tuổi, thậm chí là 50 tuổi mới có thể đạt được cảnh giới như Lâm Tử Minh hiện tại. Mà Lâm Tử Minh năm nay cũng chưa tới 30 tuổi, cứ như vậy đã leo lên bảng xếp hạng phong tiên. Có thể nói, ở trong bảng xếp hạng phong tiên, Lâm Tử Minh là người trẻ tuổi nhất. Sau đó, nữ vương điện hạ bắt đầu giảng giải, giới thiệu cho Lâm Tử Minh về bảng xếp hạng phong tiên. Bà còn nói, người có thể leo tới bảng xếp hạng phong tiên chỉ cần không chết yểu, 100% là tiền đồ mở rộng. Lâm Tử Minh sau khi nghe xong những lời này, anh cũng không quá bất ngờ. Dù sao anh đã bước tới trình độ như hiện tại, anh cũng đã hiểu rõ ràng về thế giới này. Trên thế giới này không chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật làm chủ, bên cạnh đó còn dựa vào sức mạnh làm chủ. Bên trong thế giới xã hội, một khi có người nào đó lọt vào bảng xếp hạng như vậy thì chính là đứng đầu thế giới. Trong giới võ thuật, có bảng xếp hạng phong tiên là chuyện rất bình thường. Chỉ là có chút ngoài dự đoán của anh, dựa vào thực lực hiện tại của anh, chỉ có thể xếp ở thứ hạng thứ 10. Nói cách khác, trên anh còn có 9 người khác, thực lực của họ còn mạnh hơn anh. Điều này khiến anh cảm thấy rất thú vị, tự nhiên cảm thấy không còn cô đơn nữa. Đúng vậy, sau khi anh giải trừ phong ấn, tu vi của anh tăng lên như tên lửa, một đường tiến bộ bỏ xa những người cùng cấp bậc với anh. Hiện tại bất chi bất giác khiến anh cảm thấy cô đơn, hiu quạnh. Thế nhưng hiện tại vì biết tới bảng xếp hạng phong tiên khiến anh có cảm giác hóa ra anh không hề cô đơn, bởi vì trên thế giới này anh còn có những người bạn là thiên tài nữa. Đây là một chuyện tốt. Nhanh chóng, nữ vương điện hạ cũng phát hiện ra tâm trạng vui vẻ của anh. Bà ngạc nhiên hỏi, Lâm, đột nhiên cậu phát hiện ra trên mình có 9 người, sao cậu không cảm thấy mất mát? Vì sao lại cảm thấy vui vẻ như vậy chứ? Đúng vậy, chuyện này nữ vương điện hạ hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi, bởi vì đối với bà, Lâm Tử Minh là một con ngựa bất kham, vì cạnh tranh mà có thể bỏ xa đối thủ. Hiện tại bị đối thủ vượt mặt, nhất định phải buồn bã mới đúng. Nhưng vì sao phản ứng của Lâm Tử Minh lại hoàn toàn ngược lại, khiến bà cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Tử Minh cười, lắc lắc đầu, nói: sao phải buồn chứ? Phát hiện ra có thiên tài lợi hại hơn mình là một chuyện rất vui vẻ. Cuộc sống như vậy mới thú vị. Phải không ngừng khiêu chiến. Bằng không, đứng đầu thiên hạ sẽ cô đơn hiu quạnh. Như vậy thì quá thảm hại. Anh nói ra những gì mình nghĩ ở trong lòng. Nếu như thật sự có thể đứng đầu thiên hạ, dựa vào tính cách của anh cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Đợi từ khi nào anh đứng đầu thiên hạ cũng là lúc anh tự mình rút lui ở ẩn. Nữ vương điện hạ trầm mặc mấy giây, sau đó không ngừng cảm khái, nói: Lâm, hiện tại rốt cuộc tôi cũng đã hiểu vì sao cậu có thể tiến bộ thần tốc như vậy. Chính là dựa vào tính cách của cậu vượt xa so với đa phần những người bình thường, hoặc có thể đó chính là tính cách của thiên tài. Lâm Tử Minh cười nhạt, cũng không giải thích gì thêm. Sau đó, sau 2 ngày Lâm Tử Minh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thực lực của anh đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Hơn nữa, trong 2 ngày qua, anh đã cùng nữ vương điện hạ bàn luận qua mấy lần, khiến anh càng thêm rõ ràng mọi chuyện. Đợi từ khi thời cơ tới, anh sẽ trực tiếp chạy tới Mỹ Lì Quốc, hướng về phía Adam, khởi xướng khiêu chiến. Vốn dĩ, anh định lén rời đi, không nói với Elias. Thế nhưng cũng không biết vì sao Elias lại biết anh sẽ rời đi, cho nên đứng đợi anh từ sáng sớm. Khi anh vừa tỉnh giấc, vừa mở cửa bước ra, đã nhìn thấy vành mắt Elias sưng đỏ, tỏ vẻ buồn rầu và chán chường ngồi ở trước cửa. Vừa nhìn đã biết đêm qua không ngủ đủ giấc, hiện tại đang ngủ gà ngủ gật. Elias, khi Lâm Tử Minh đi ra, Elias vì quá buồn ngủ cho nên cô ta ngủ gà ngủ gật ở đó. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, có chút ngoài ý muốn, liền nhẹ giọng gọi tên của cô ta. Elias nghe thấy tiếng anh gọi, liền giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Tử Minh đứng ở trước mặt cô ta, tỏ vẻ kích động, nói: Lâm, em nghe nói anh muốn rời khỏi Ứng Khuyển Quốc. Ai nhà? Cô ta hấp tấp đứng dậy, từ sáng sớm đã ngồi đợi ở đây, máu trong người vốn không lưu thông, đột nhiên lại vội vàng đứng dậy, cho nên suýt chút nữa thì ngã chồng vó trên mặt đất. Đương nhiên, Lâm Tử Minh cũng sẽ không để mặc cô ta ngã. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, giúp cô ta đứng vững vàng. Elias bị anh ôm, cả người đều dán chặt lên người anh, tỏ vẻ si mê nhìn anh. Đúng vậy, cảm giác này khiến cô ta rất si mê. Chỉ cần hít thở một hơi, đều có thể ngửi được mùi hóc môn nam tính trên người Lâm Tử Minh tản ra, khiến người ta si mê. Phải công nhận rằng, hiện tại cô ta cảm thấy rất thỏa mãn và sung sướng khi tận hưởng cảm giác này. Cô ta thuận thế ôm lấy Lâm Tử Minh, đầu rúc vào trong lồng ngực của Lâm Tử Minh, yên lặng không nói gì, tận hưởng những giây phút khiến người ta say mê này. Lâm Tử Minh cười khổ, anh muốn đẩy Elias ra, nhưng thấy Elias bám chặt lấy mình như vậy, đẩy cũng không ra, anh chỉ biết cười khổ ở trong lòng mà thôi. Anh không ngờ tới mình còn có vận đào hoa, cũng sắp rời đi rồi, kiếp đào hoa này chắc chắn sẽ chết yểu. Elias ôm anh hơn 10 phút, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: Lâm, anh muốn rời khỏi Ứng Khuyển Quốc hả? Lâm Tử Minh không hề giấu giếm, gật đầu nói: đúng vậy, đã tới lúc tôi phải đi rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Elias đột nhiên trở nên nhợt nhạt, cũng tỏ vẻ không cam tâm. Cô ta cúi đầu dè dặt nói: sau này anh còn quay trở lại Ứng Khuyển Quốc không? Lâm Tử Minh thấy bộ dáng cô ta như vậy cũng có chút mềm lòng. Dù sao Elias cũng là một người đáng thương. Anh nói: có, nếu có cơ hội tôi sẽ quay lại đây. Quả nhiên, Elias nghe thấy lời này của anh, tâm trạng vốn đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng hơn rất nhiều. Cô ta lộ ra nụ cười mỉm, nói: vậy thì tốt quá rồi, em sẽ chờ anh, em sẽ ở chỗ này chờ anh. Cô ta ngẩng đầu lên, tỏ vẻ thâm tình nhìn Lâm Tử Minh. Dù sao hiện tại cô ta cũng là thái tử của nữ vương điện hạ, sau này sẽ kế nhiệm ngôi vị của nữ vương điện hạ. Ở Ứng Khuyển Quốc, sự tồn tại của cô ta giống như một quý tộc cao quý. Nhưng cô ta ở trước mặt Lâm Tử Minh cũng chỉ là một thiếu nữ hoài xuân mà thôi. Lâm Tử Minh ngập ngừng, sau đó thở dài một hơi, nói: Alice, thực ra không cần phải như vậy. Tôi đã kết hôn rồi. Alice cũng không cảm thấy khổ sở. Dường như cô ta sớm đã tiếp nhận chuyện này, cũng sớm đã biết được chân tướng sự việc. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nói: Lâm, em không hề quan tâm tới chuyện đó. Đời này em nguyện ý làm người đàn bà của anh. Chỉ cần anh muốn, bất kỳ lúc nào em cũng có thể trao tấm thân này cho anh. Nói xong câu đó, trên mặt cô ta đột nhiên xuất hiện hai dạng mây hồng. Thế nhưng cô ta cũng không hề né tránh, dũng cảm đối mặt với Lâm Tử Minh. Đây là những lời từ tận sâu đáy lòng cô ta. Lâm Tử Minh ngoài cười khổ còn có thể nói gì chứ? Hơn nữa, ngay lúc anh thất thần, Alice còn lấy dũng khí nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Lâm Tử Minh liền sửng sốt. Chuyện gì vậy? Anh đột nhiên lại bị Alice đánh lén. Chẳng qua anh cũng không hề cảm thấy chán ghét Alice. Sau đó anh và Alice hàn huyên một lúc lâu. Sau đó có một vị đại thần từ bên ngoài bước vào, khẩn cầu Alice đi xử lý chuyện của quốc gia, cho nên anh mới có thể thoát thân. Cho tới khi Alice rời đi, anh chỉ biết lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy chuyện tình cảm của bản thân càng ngày càng thêm rắc rối. Chẳng qua hiện tại anh cũng không cảm thấy phiền não như trước đây, bởi vì đây là vận mệnh của anh cũng không có cách nào ngăn cản. Thế nhưng anh cũng không có giấu Sophie, lập tức liền gọi điện cho Sophie, thẳng thắn kể hết mọi chuyện về Alice với Sophie. Sau khi Sophie nghe xong, không hề tức giận, còn vui vẻ trêu chọc anh. Được lắm, huấn luyện viên Lâm, hiện tại vận đào hoa của anh đã nở, đi tới đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngay cả nữ vương tương lai của Ưng Khuyển Quốc cũng coi trọng anh. Lợi hại, lợi hại. Lâm Tử Minh cười khổ, nói: Phi Phi, em đừng trêu chọc anh nữa. Anh và Alice thực sự không phải là loại quan hệ kiểu đó. Dù sao cũng đã làm vợ chồng nhiều năm, sao Sophie có thể không biết Lâm Tử Minh là có ý gì? Cô cười, dịu dàng nói: Thâm tình của người ta, nếu có dịp, anh nhất định phải về thăm người ta đấy. À đúng rồi, nếu không lần sau anh cứ dẫn cô ấy về đây, để em có cơ hội quen biết cô em gái đó một chút. Lâm Tử Minh sau khi nghe xong những lời này, ngoài cảm động còn có thể nói gì chứ? Chẳng qua anh biết rõ, Sophie cũng không phải miễn cưỡng cười vui cho qua mọi chuyện, mà là cô hoàn toàn không bận tâm tới những chuyện như vậy. Cho nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không vì những chuyện như vậy mà khiến Sophie tổn thương, vậy thì anh sẽ không dám tiếp xúc với những người khác giới như vậy nữa. Hiện tại, đối với vận cách của anh, chỉ cần anh tiếp xúc với người khác giới là sẽ được người ta yêu thương. Chuyện này thật sự là một chuyện đau khổ tới chừng nào. Sau đó, Lâm Tử Minh lại gọi điện cho Đào Tam Nương, cũng đem mọi chuyện về Alice nói với Đào Tam Nương. So với Sophie, Đào Tam Nương còn hào phóng hơn rất nhiều. Thậm chí cô ta còn vỗ tay, tỏ vẻ phấn khích, nói: Không tồi, không tồi. Rốt cuộc Đào Tam Nương em cũng có em gái để chia sẻ rồi. Ha ha, Tử Minh, anh dự định khi nào thì dẫn em gái đó về đây? Nghe thấy những lời nói tràn đầy kích động này của Đào Tam Nương, Lâm Tử Minh cạn lời. Đào Tam Nương chính là người như vậy. Vốn dĩ Đào Tam Nương chính là tiểu tam của Lâm Tử Minh. Tuy rằng ở chung với Sophie, cô ta không tỏ thái độ gì, nhưng kỳ thực cô ta vẫn luôn sợ Sophie. Hiện tại lại có thêm một người là Alice, hơn nữa còn là người tới sau. Như vậy cô ta sẽ có dịp bắt nạt người đó. Hơn nữa, dựa theo những gì Đào Tam Nương giải thích, có thêm một người nữa là Alice sẽ giúp cô ta và Sophie được san sẻ phần nào. Bởi vì Lâm Tử Minh quá lợi hại, cho dù cả cô ta và Sophie gộp lại cũng không có cách nào đáp ứng nổi yêu cầu của Lâm Tử Minh. Đối với những lời giải thích này của Đào Tam Nương, Lâm Tử Minh cũng chỉ có thể lắc đầu. Chẳng qua rốt cuộc ở trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì chuyện Sophie và Đào Tam Nương đều vui vẻ chấp nhận Alice, mà là hai người họ không vì chuyện này mà cảm thấy bị tổn thương. Đó mới là chuyện khiến anh vui vẻ. Sau khi gác máy, Lâm Tử Minh liền lên đường tới Mỹ Lệ Quốc. Chỉ là sau khi từ cung điện của nữ vương điện hạ bước ra, anh linh cảm có người đang theo dõi mình. Hơn nữa, linh cảm của anh luôn đúng. Khóe miệng Lâm Tử Minh nhớn lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Điều này rất thú vị. Anh vừa rời khỏi hoàng thất của Ưng Khuyển Quốc lại có người dám theo dõi anh. Hơn nữa, đối phương rất bí ẩn. Nếu như không phải cảnh giới của anh tăng một bậc so với trước khi tới Ưng Khuyển Quốc, thì anh đã hoàn toàn không có cách nào phát giác ra có người đang theo dõi mình. Lẽ nào là người của Thánh giáo? Phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Minh là nghĩ tới điều này. Hơn nữa, dựa vào suy đoán của anh thì khả năng này là rất lớn. Hiện tại, kẻ địch lớn nhất của anh ở Ưng Khuyển Quốc chính là Thánh giáo. Hơn nữa, ở trên đảo Cách Lâm, anh tàn sát nhiều đệ tử của Thánh giáo như vậy. Hiện tại, toàn bộ người của Thánh giáo đều hận anh thấu xương. Mà dựa vào thực lực hiện tại của anh, ngoài giáo chủ của Thánh giáo, toàn bộ người của Thánh giáo gộp lại cũng không phải là đối thủ của anh. Xem ra lần này rất có thể là do đích thân giáo chủ của Thánh giáo xuất kích. Lâm Tử Minh cười, thế nhưng ở sâu trong lòng anh lại trở nên lạnh lẽo. Kế hoạch ban đầu của anh chính là tới Mỹ Lịch Quốc đầu tiên, sau khi khiêu chiến với Adam xong sẽ quay lại xử lý Atula. Nếu hiện tại Atula chủ động tìm tới cửa, như vậy anh cũng không ngại mà cùng Atula tranh tài. Đây là lần đầu tiên anh trải qua trận chiến sinh tử, cho nên anh rất háo hức đón nhận nó. Anh hy vọng Atula có thể mang tới niềm vui bất ngờ cho anh. Nhưng anh giả bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục hành trình của mình là đi tới sân bay. Quả nhiên, đối phương cũng bám theo ở phía sau. Hơn nữa, kỹ thuật của người đó rất tốt, có thể giấu kỹ được cảm giác tồn tại của bản thân. Nếu như không phải Lâm Tử Minh vẫn luôn đặt sự chú ý lên người đó, thì hiện tại có lẽ anh cũng không có cách nào phát giác ra sự tồn tại của người đó. Rốt cuộc khi Lâm Tử Minh lên xe buýt, luồng hơi thở này bắt đầu trở nên gián đoạn, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, dường như người đó đang không ngừng gắt gao bám sát lấy anh. Chẳng qua Lâm Tử Minh vẫn không có cách nào tra xét thực lực của đối phương, hoàn toàn không có cách nào xác định đối phương là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ mấy. Điều này cũng gián tiếp nói rõ thực lực của Atula hết sức cường hãn, hắn có thể đem mình ẩn núp rất tốt. Hiện tại vẫn ở trong khu phố xá sầm uất, nếu như thật sự phải chiến đấu ở chỗ này, như vậy sẽ mang lại thiệt hại vô cùng to lớn. Đây là điều mà Lâm Tử Minh hoàn toàn không tán thành. Vừa nghĩ tới chuyện này, anh liền vội vàng xuống xe buýt, sau đó bắt taxi hướng về phía ngoại thành mà đi. Nếu như đối phương cũng bám theo, như vậy khẳng định người đó đã biết Lâm Tử Minh đã phát giác ra sự tồn tại của hắn. Quả nhiên, sau khi Lâm Tử Minh làm ra hành động như vậy, Lâm Tử Minh hoàn toàn không có cách nào phát giác ra người đó cũng có thể bởi vì do khoảng cách quá xa, cho nên Lâm Tử Minh không có cách nào phát giác ra. Thế nhưng chưa tới 3 phút sau, luồng hơi thở này đột nhiên lại xuất hiện. Hiển nhiên, đối phương đã xuất hiện cùng một chỗ với anh. Anh có thể dám chắc rằng người đó khẳng định là Atula. Nhanh chóng, Lâm Tử Minh bảo lái xe, dừng xe ở một nơi hẻo lánh, rồi anh xuống xe. Sau đó ánh mắt anh liền dán chặt vào đối phương. Trong tầm mắt của anh nhanh chóng xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen. Dựa vào góc độ này của Lâm Tử Minh, hoàn toàn không nhìn thấy người lái, bởi vì anh nhìn thấy ở vị trí trên ghế lái hoàn toàn trống không. Điều này thực sự rất quỷ dị. Chẳng qua Lâm Tử Minh cũng không hề căng thẳng, bởi vì anh biết đối thủ đang ở trên xe và người đó đang dùng thuật ẩn thân mà thôi. Quả nhiên, chiếc xe này đột nhiên lao về phía anh, hơn nữa còn dùng tốc độ hơn 100 km/h mà lao tới. Nếu như thật sự đâm trúng Lâm Tử Minh, như vậy khẳng định anh sẽ bị trọng thương. Nếu là người bình thường bị đụng với vận tốc như vậy, khẳng định sẽ tử vong ngay tại chỗ. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, Lâm Tử Minh lại hoàn toàn không né tránh. Anh bình tĩnh đút hai tay vào túi quần, lặng lặng đón nhận mọi việc sẽ xảy ra với mình. Cho tới khi chiếc xe tới gần, chuẩn bị lao thẳng vào người Lâm Tử Minh, anh trực tiếp duỗi chân ra, đá thẳng một phát vào chiếc xe. Chỉ nghe thấy đùng một tiếng, chiếc xe hơi chạy với tốc độ cực nhanh, với trọng lượng hơn tấn, đột nhiên bị cú đá của Lâm Tử Minh, đầu xe cứ như vậy mà bị lõm một mảng lớn. Điều kinh khủng nhất chính là nguồn sức mạnh Lâm Tử Minh phát ra rất lớn. Chiếc xe không chỉ bị lõm, hơn nữa chiếc xe còn lộn vào ở không trung hai vòng, sau đó mới ngã trên mặt đất, trở thành một đống sắt vụn, sau đó tự mình bốc cháy. Trên không trung, cửa của chiếc xe đột nhiên được mở ra, người ẩn thân ở trong xe đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng bộ dạng của người đó có chút chật vật, hơn nữa bóng dáng của người đó, Lâm Tử Minh cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Đúng vậy, người đó không phải là đàn ông, mà là một cô gái. Dựa theo những gì nữ vương điện hạ từng nói với anh, Atola giáo chủ của thánh giáo là một người đàn ông, hơn nữa vóc dáng của gã thuộc dạng cao to vạm vỡ. Trong nháy mắt, Lâm Tử Minh liền hiểu ra người theo dõi anh không phải là Atola mà là một người khác. Một lúc sau, rốt cuộc người đó cũng hạ cánh an toàn trên mặt đất, tóc có chút rối loạn, tư thế có chút chật vật. Hiển nhiên cô ta không ngờ tới Lâm Tử Minh lại bạo lực như vậy, không thèm né tránh mà trực tiếp đá bay xe của cô ta. Vốn dĩ cô ta còn cho rằng Lâm Tử Minh sẽ né tránh, không ngờ tới vẫn là cô ta đã đánh giá quá thấp Lâm Tử Minh. Trên người cô ta mặc một bộ quần áo bò sát, hoàn toàn có thể tôn lên dáng người nóng bỏng của cô ta. Hơn nữa, khuôn mặt của cô ta rất xinh đẹp, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng có thể khêu gợi lên dục vọng chiếm hữu của đàn ông. Thế nhưng khi Lâm Tử Minh nhìn thấy khuôn mặt này liền sửng sốt, bởi vì đột nhiên anh nhớ ra cô gái này chính là cô gái anh từng gặp ở buổi lễ ăn mừng được tổ chức ở Trung Quốc. Khi đó, ăn mừng anh thắng giải cùng phổ cấp. Tên cô ta gọi là gì ý nhỉ? Cô ta là người trong môn phái, dường như môn phái đó có tên gọi là Nữ Oa Tông. Chuyện này khiến Lâm Tử Minh rất bất ngờ. Anh vốn cho rằng ở Ứng Khuyển Quốc, kẻ có gan dám theo dõi anh chỉ có Atola. Đương nhiên không ngờ tới lại đụng phải người quen. Cho dù là người quen, nhưng Lâm Tử Minh vẫn đề cao cảnh giác, bởi vì đối phương sớm đã chuẩn bị rất kỹ càng để chào đón anh, không những theo dõi anh, đặc biệt là tốc độ khi nãy của người đó, hiển nhiên là muốn mưu sát anh. Nếu đối phương muốn mưu sát anh, hiển nhiên anh cũng sẽ không mềm lòng mà tha thứ cho họ. Người đó ho khan hai tiếng, sau đó bất mãn nói: Lâm Tử Minh, sao anh lại bạo lực như vậy chứ? Suýt chút nữa thì em đã... Ạch! Nhưng cô ta còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy hai mắt trở nên tối sầm. Cổ tay cô ta bị người ta túm chặt, hai chân đang không ngừng giãy giụa ở trên không trung. Trong nháy mắt, cô ta liền cảm nhận được sát ý muốn giết người tản ra từ trên người anh. Cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm, cất giọng lạnh lùng chất vấn cô ta. Nói, vì sao lại theo dõi tôi? Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, cũng không vì cô ta là đại mỹ nhân mà thương hoa tiếc ngọc. Vì hôm nay Liễu Chuẩn lại bị đau họng và cúm, nên là giọng đọc có khác mọi hôm một chút, mọi người thông cảm và cố gắng lắng nghe nhé.